Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 1002, màu vàng sương mù chi hài. Làm xong đây hết thảy, cự bá liền bận bịu lướt vào kia màu vàng sương mù vết nứt bên trong. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong sầm mặt lại. Hắn nhìn lấy trên cánh tay mình kia một đạo cự bá lạc ấn. Mắt lộ ra sát cơ. Cái này lạc ấn tựa như là lúc trước Mạc Đình Ngọc cho Tần Phong lưu lại huyết mạch truy tung thuật. Bất quá Mạc Đình Ngọc huyết mạch truy tung thuật chỉ có thể đối chủ thần trở xuống tu sĩ lên phản. Ứng, theo lấy Tần Phong tấn thăng chủ thần. Kia huyết mạch truy tung thuật sớm đã bị hóa giải. Cự bá thủ đoạn thì là muốn cao minh rất nhiều. Cho dù là chủ thần, cũng rất khó sạch trừ. Tiền bối, cái này đồ vật có biện pháp thanh trừ hết à? Tần Phong hỏi thăm nói. Kiếm gãy kêu run, này lạc ấn chính là linh hồn dấu ấn. Nghĩ muốn thanh trừ, vô cùng phiền phức, trừ phi ta khôi phục. Bất quá ta khôi phục cần muốn to lớn năng lượng chèo chống. Người tối thiểu phải dâng ra một nửa chủ thần cấp chí bảo mới có thể đổi lấy như vậy nhiều năng lượng. Một loại khác biện pháp chính là người linh hồn lực vượt qua cấp 5 chủ thần. Như thế liền có thể cưỡng ép hóa giải cái này linh hồn dấu ấn. Vượt qua cấp 5 chủ thần A. Tần Phong lông mày nhíu chặt. Hắn hiện tại linh hồn lực cũng liền so 3 cấp chủ thần mạnh một chút. Nương tựa theo thần hoàng truyền thừa các loại nhân tố, ở khối lượng trên không kém gì cấp 4 chủ thần, nhưng khoảng cách cấp 5 chủ thần còn chênh lệch rất xa. Nhưng nếu là Tần Phong linh hồn lực đạt tới có thể so với cấp 5 chủ thần, kia cự bá ở hắn trong mắt lại tính toán rồi cái gì cầu thí. Hắn một cái thần hoàng thiên nộ liền có thể để cự bá thần hồn câu diệt. Lấy tiểu tử kia thực lực, nếu là không cùng Thu Nguyên Thủy liên thủ, hẳn là không cách nào đối ngươi tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Ngươi đi vào cái này đạo nguyên trận pháp cũng không sao. Nếu là có thể trong này đoạt được kim thuộc tính đạo nguyên, ngươi kim thuộc tính bản nguyên sẽ còn tiến hóa, đến lúc đó liền không cần lại có cái gì kiêng kỵ rồi. Kiếm gãy nhắc nhở nói. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, vọt ra, bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào kia màu vàng sương mù vết nứt bên trong đi. Màu vàng sương mù về sau, là vô cùng vô tận màu vàng sương mù, làm Tần Phong đi ra vết nứt khu vực, phát hiện mình đã đi đến rồi cái kia đạo nguyên trận pháp khu vực. Kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp có rồi rất mạnh lực áp bách. Tần Phong tu vi bị đè thấp rồi một bậc. Nguyên bản hắn còn có thể miễn cưỡng cùng cấp 5 chủ thần một trận chiến. Nhưng bây giờ Tần Phong lại cảm giác mình nhiều nhất chỉ có thể cùng cấp 4 chủ thần giao phong. Ở màu vàng sương mù bên trong, Tần Phong còn phát hiện rồi cái khác chủ thần cấp tu sĩ. Kia chút chủ thần cấp tu sĩ cũng đều như Tần Phong như vậy nhận rồi áp chế. Tần Phong còn phát hiện, cái này áp chế trình độ sẽ căn cứ tu vi khác biệt mà phát sinh biến hóa. Tu vi càng cao, nhận áp chế cũng liền càng cao. Có một chút cấp một chủ thần, nhận áp bách cơ hồ nhỏ không thể thấy. Mà kia chút trung giai đã ngoài chủ thần tu sĩ, nhận áp chế thì xa xa lớn hơn Tần Phong. Cái này trận pháp thật cường hãn tinh thần áp chế. Cũng không biết cái này kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp là tự nhiên vẫn là cố ý. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Giờ khắc này, hắn trong lòng bỗng nhiên có rồi một cái tương đối gan lớn ý nghĩ. Đã nhưng tu vi càng mạnh nhận áp chế cũng liền càng mạnh. Nói cách khác, liền kia hai đại tiềm vương cấp thiên tài cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng áp chế. Cấp 5 chủ thần nhận áp chế. Thậm chí muốn vượt qua Tần Phong chỗ nhận được áp chế. Cái này vi diệu biến hóa. Để Tần Phong trong lòng sinh ra rồi một cái vi diệu ý nghĩ. Nhận rồi kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp áp chế tiềm vương. có thể phát huy ra mấy phần thực lực đâu. Tần Phong nhìn một chút, phát hiện chính mình thế mà cũng có thể cảm ứng được cự linh vương tương đối vị trí. Nói cách khác, hắn có thể thuận lấy cái này tung tích đi tìm kiếm cự linh vương cự bá. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền không khỏi liếm môi một cái, lộ ra một vệt băng lãnh cười. Hắc hắc, cự linh vương, đây chính là ngươi tự tìm. Tần Phong sau lưng cánh thần mở ra, liền hướng phía cự linh vương phương hướng lao đi. Cự linh vương chừa cho hắn xuống rồi tốt như vậy thiết bị truy tìm. Hắn không cần, chẳng phải là lãng phí rồi. Mà ở phía xa, kia cự linh vương cũng là ý thức được rồi không đúng lắm. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong thế mà ở nhanh chóng xích lại gần hắn sau, cự linh vương biến sắc. Đáng chết, cái này cái gì cẩu thí kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp, lại để cho áp chế vốn thần. Kia Tần Phong cũng quá phách lối rồi, lại dám tìm đến vốn thần phiền phức. Cự bá rất phẫn nộ, hắn tạm thời bỏ qua cho Tần Phong. Tần Phong không chỉ không biết rõ thu liễm, lại để cho đến tìm hắn gây phiền phức, thật sự là quá phách lối rồi. Đáng hận, cường thế như cự bá, bất mãn trong lòng. Các ngươi trước đi, đối đãi ta đi trước đem kia Tần Phong giết rồi lại đến truy tung kim chi đạo nguyên. Cự bá trầm giọng nói. Cự thần tộc những người hầu kia nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Thiếu chủ, loại chuyện này không cần ngài tự mình động thủ. Chúng ta mấy cái lão bộc thay ngài thu thập rồi tiểu tử kia chính là. Mà ngài vẫn là chuyên tâm đi cùng Thu Thủy Vương tranh đoạt kim thuộc tính đạo nguyên a. Cự bá, nghe vậy, gật rồi đầu một cái. Cũng thế, kia Tần Phong chỉ là cái cấp 2 chủ thần cấp nhỏ ma cà bông mà thôi. Hoàn toàn chính xác không đáng vốn thần lãng phí thời gian. Kết quả là, cự bá liền điều động rồi mấy cái cấp 5 chủ thần cấp lão già đi chặn đường Tần Phong. Mà hắn bản tôn thì là hướng phía kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp chỗ sâu lao đi. Biển xương chỗ sâu, có lượng lớn dị thú xuất hiện. Kia chút dị thú có giống như vượn khổng lồ, gào vỡ tinh thần, có hình như tê giác khổng lồ, lực lớn vô cùng. Những này dị thú đều khoác lên tầng một khí tức thần bí. Toàn thân chảy xuôi hỗn độn khí tức, giống như là đạp trên màu vàng tường vân mà đến thần thú. Bất quá những này dị thú ánh mắt đều một mảnh ngốc trệ, phảng phất không có linh hồn. Bọn họ nhìn thấy tu sĩ liền đuổi theo chém giết. Có không ít chủ thần ở sương mù bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Tu vi càng mạnh, gặp được dị thú cũng liền càng mạnh, càng nhiều. Trong lúc nhất thời, màu vàng sương mù trận pháp nội bộ một mảnh giết chóc chi cảnh. Có thật nhiều chủ thần đẫm máu, bị dị thú đánh giết. Tần Phong vậy đụng phải dị thú tập kích. Bất quá cái này kim chi đạo nguyên trận bên trong chỗ huyễn hóa dị thú đều là căn cứ tu vi mà đến. Công kích Tần Phong kia chút dị thú phần lớn đều là cấp 2 chủ thần. 3 cấp chủ thần cấp bậc dị thú. Đẳng cấp này đừng nói là dị thú rồi. Liền xem như cổ huyết đến rồi Tần Phong cũng là thấy một cái thu một cái. Kia chút dị thú sau khi chết, hóa thành khắp trời màu vàng ánh sáng mưa, bị Tần Phong hút vào hơi thở. Tần Phong rõ ràng cảm giác được cái này dị thú năng lượng bên trong liền ẩn chứa rồi có chút kim thuộc tính đạo nguyên, nhưng cái này kim thuộc tính đạo nguyên quá mức mỏng manh rồi. Dù là Tần Phong chém giết 1 vạn con, cũng khó có thể cho Tần Phong tu vi mang đến cái gì tính thực chất tăng lên. Cho nên Tần Phong dứt khoát trực tiếp từ bỏ rồi chém giết kim thuộc tính đạo nguyên dị thú. Ở màu vàng biển xương chi hải bên trong tìm kiếm lấy rơi địa phương. Xoạt, Tần Phong thu liễm rồi cánh chim, rơi vào rồi một mảnh khoảng trống địa phương. Quanh người hắn phương viên mấy trong vòng 10 dặm, đều không có màu vàng sương mù bao trùm. Tựa như là mênh mông biển lớn bên trong một tòa đảo hoang giống như. Bất quá dù là quanh người hắn mấy trong vòng 10 dặm đều không có màu vàng sương mù, nhưng lại vẫn cứ tồn tại nồng đậm uy áp. Tu vi vẫn như cũ là ở vào áp chế trạng thái. Ở hắn phụ cận, có rất nhiều chủ thần ngừng chân. Kia chút chủ thần nhóm nhìn thấy Tần Phong giáng lâm, đều là tránh ra rồi một con đường nhỏ mà. Tần Minh chủ đến rồi. Tần Phong thực lực mặc dù cũng không tính cái gì hàng đầu cấp bậc, nhưng Tần Phong tại mọi người ấn tượng bên trong thế nhưng là một cái cực kỳ khó chọc tồn tại. Cho dù là Tiềm Vương bảng thiên kiêu đến rồi cũng dám đấu một trận. Bọn họ những này bình thường chủ thần tự nhiên là phi thường tị húy. Cái này Tần Minh chủ ngược lại là tốt thủ đoạn, thế mà có thể ở chết chọc rồi hai vị Tiềm Vương về sau vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng. Tu chân giới đều hiếm thấy a. Hừ, cái này Tần Phong tu vi bình thường, vì lẽ đó có thể nhảy nhót tưng bừng, sợ là bởi vì Thu Thủy Vương cùng Cự Linh Vương lười nhác trừng trị hắn mà thôi. Có người xem trọng Tần Phong, cũng có người đối Tần Phong nắm giữ rất tồi tệ thái độ. Tần Phong quá lóa mắt, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút đồng bối hoặc là đồng cấp tu sĩ phẫn hận. Tần Phong nghe được những này khe khẽ nói nhỏ, nhưng hắn lại chưa từng để ý tới. Yến Tước làm sao biết Thiên Nga Chí? Ở những này tầng dưới chót chủ thần trong mắt, Tiềm Vương đã là không cách nào tưởng tượng tồn tại rồi. Nhưng Tần Phong lại căn bản cũng không có đem Tiềm Vương cấp xem như chính mình phấn đấu mục tiêu. Thì càng không cần sách cùng những này tầng dưới chót chủ thần so đo rồi. Hắn trong lòng chỉ có chính mình. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình sớm muộn sẽ vượt qua kia chút Tiềm Vương chi lưu. Hát, Tần Phong, ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại dám nghênh ngang xuất hiện ở đám người bên trong. Màu vàng sương mù chi hải bên trong truyền đến một tiếng bạo giống, chỉ thấy mấy vị tản ra khí tức khủng bố lão già từ trên trời giáng xuống. Những lão giả kia giáng lâm dẫn động phụ cận màu vàng sương mù đều phát sinh rồi chấn động. Thanh thế cuồn cuộn, kia mấy vị lão già thân hình to lớn, nhìn không hề giống là cao tuổi không chịu nổi. Thậm chí so một chút tuổi trẻ chủ thần còn muốn càng thêm huyết khí tràn đầy. Là cự thần tộc người, chủ thần nhóm đều là thụt lùi, tránh ra rồi rộng rãi đường, bởi vì cái này mấy vị như người khổng lồ đồng dạng lão già. Đến từ cự thần tộc, Tần Phong nhìn đến kia khí thế hùng hổ mấy cái lão gia hỏa. Mắt bên trong hàn mang lóe lên, chó già nhóm, ta đang muốn các ngươi đi. Các ngươi lại đưa tới cửa, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tần Phong còn nhớ rõ mấy người kia, trước kia còn đi theo ở cự bá bên thân, là cự bá lão bộc. Cự thần tộc mấy vị lão già đều là sững sờ. Tiểu súc sinh, ngươi muốn tìm chúng ta làm gì? Đương nhiên là làm thịt rồi các ngươi cái này mấy đầu chó già. Chặt thành thịt vụn, Tần Phong bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, cự thần tộc kia mấy vị lão già giận quá thành cười. Hừ, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, ngươi sẽ vì hôm nay theo như lời nói trả giá thật lớn. Bọn họ phi thường phẫn nộ, bọn họ tới là vì giải quyết Tần Phong, nhưng Tần Phong ngược lại tốt, lại còn nói bọn họ là đưa tới cửa. Tần Phong kia lạnh nhạt biểu lộ cùng miệt thị ánh mắt. Thật sự là để cho người ta nghiến răng nghiến lợi, một cái nho nhỏ cấp 2 chủ thần, còn không phải cổ huyết, cũng không phải cái gì thế lực lớn thiếu chủ, lại lớn lối như thế, quả thực là vô pháp vô thiên rồi. Tiểu súc sinh, hôm nay chính là ngươi trao nhận thời điểm, cái gì cẩu thí Tây Bắc bá chủ, ở chúng ta cự thần tộc trước mặt chỉ là gà đất chó xanh. Oanh! Kia mấy vị chủ cường giả thần cấp đều là động thủ. Hướng phía Tần Phong đánh tới. Kia ra tay chi tàn nhẫn. Quả thực là tuyệt sát. Đừng nói là cấp 2 chủ thần. Liền xem như cùng những lão giả này ngang cấp cường giả đến rồi. Cũng muốn đẫm máu. Mảnh này khoảng trống địa phương chủ thần đều tâm thần nổ vang, cuống quýt né tránh. Cái này mấy vị lão già mặc dù chỉ là cự bá lão bộc, nhưng kỳ cảnh giới cùng tu vi lại so rất nhiều thiên tài cũng cao hơn. Cái này mấy vị đều là cấp 5 chủ thần, đặt ở một chút yếu kém tông môn bên trong đều là lão tổ cấp nhân vật rồi. Loại này đội hình, cho dù là chiến đấu dư ba, cũng là đủ để cho cấp thấp chủ thần nghe ngóng rồi chuồn rồi. Dầm dầm dầm, mấy đạo quyền phong nương theo lấy kinh khủng sóng pháp lực. Pháp thuật giống như là mênh mông biển lớn đồng dạng vọt tới. Khí thế như vậy, làm cho trung giai chủ thần cũng là sắc mặt phát trắng. Không hổ là cự thần tộc tu sĩ, mặc dù những này người cũng không phải cự bá người hầu. Thực lực lại mạnh như vậy, nếu là cự bá toàn lực ra tay, lại nên là kinh khủng bực nào đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN